ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin kính chào quý vị, rất vui được gặp lại quý vị trên kênh MC Lena. Trong khung giờ quen thuộc hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tập 20 của bộ truyện Trẻ trốn hôn nhân. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh rồi bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đến với tập 20 của bộ truyện Trẻ trốn hôn nhân. Cũng không có gì, nếu chúng ta đã thành lập công ty, em có cơ hội tham gia mấy chương trình này thì cũng không thể quên người một nhà. Chị đã thương lượng cùng nhà sản xuất chương trình, em và Giang Niệm đều đến tham gia chương trình này. Nhắc tới Giang Niệm, Hứa Tân Di phát giác, mấy ngày gần đây cô cũng chưa thấy người bóng dáng thằng bé đâu cả. Gần đây thằng bé đang làm cái gì vậy? Không biết, xin chị nghỉ một tuần rồi biến mất không thấy bóng dáng đâu. Chị nói với em này, thằng nhóc Giang Niệm này hiện tại rất nổi nha. Nháy mắt fan hâm mộ trên Weibo đã lên con số 10 triệu rồi. Em cũng không biết hiện tại có bao nhiêu thương hiệu tìm Giang Niệm hợp tác đâu. Hứa Tân Di suy nghĩ. Đáng tiếc là thằng bé không được học qua diễn xuất, kỹ thuật diễn không có, nếu không đi con đường diễn viên lại càng nổi. Ai nói kỹ thuật diễn không có thì không thể diễn? Hứa Tân Di cũng không cảm thấy đóng phim chính là con đường tốt. Thôi đi, em không muốn nhìn thấy thằng bé vừa mới tích góp lên chút tiếng tăm đã bị xóa hết. Kêu thằng bé đi học đóng phim đi, dù sao có kỹ thuật diễn trong tay vẫn có lợi thế hơn. Ừ. Hoàng Đồ đúng giờ được chiếu trên kênh Mango TV, đương nhiên là rating sẽ cao hơn chương trình game show. Cô tham gia chương trình game show có sẵn kịch bản, vấn đề hỏi đáp cũng sẽ đưa cho cô duyệt trước, dù sao cũng phải có một vài mục thoát khỏi kịch bản, ngoài ra không có gì cần yêu cầu Hứa Tân Di đặc biệt chú ý. Sau khi lên máy bay, Hứa Tân Di và Giang Niệm đến thành phố S có trụ sở chính của Mango TV. Lúc An Nhã nói Giang Niệm đang rất nổi, Hứa Tân Di còn không cảm thấy cái gì. Thẳng đến lúc xuống sân bay, đưa mắt nhìn toàn bộ sân bay, tất cả đều là fan của Giang Niệm. Hai người bị vây chặt như nêm cối, một bước khó đi, cô mới tin vào những gì An Nhã nói. Bên tai tất cả đều là tiếng la hét tên của Giang Niệm. Hứa Tân Di cảm thấy lỗ tai cô đại khái đã bị điếc tạm thời. Nhưng cô quay sang nhìn Giang Niệm, nét mặt vẫn giữ nụ cười, như hoàn toàn không bị tình hình trước mặt dọa đến. Một thằng bé rất bình tĩnh. Thật vất vả thoát khỏi ở sân bay, dưới sự che chở của an ninh sân bay lên đến xe của đài truyền hình, lúc này Hứa Tân Di mới thở dài. Biết em nổi tiếng, nhưng cũng không nghĩ tới em nổi đến như vậy. Giang Niệm cười nói, chị Tân Di, chị đừng trêu em. Hứa Tân Di rất kiêu ngạo, như mắt sáng thấy được chân châu. Không trêu em nữa, lúc trước chị nói như thế nào, em ấy nhất định sẽ nổi tiếng. Chiếc xe chậm rãi khởi động, sau một tiếng chạy đường đã đến trước đài truyền hình. Bên ngoài đứng đầy fan hâm mộ, trừ bỏ fan của Giang Niệm còn có fan của Hàn Kiêu. Tên của hai người được fan la hét lên đình tài nhức óc. Trong vô vàn fan hâm mộ ở đây, nhưng Hứa Tân Di lại không nghe được đến tên của mình. Đi vào đài truyền hình quay chương trình, phòng nghỉ khách quý, biên kịch đưa kịch bản cho Hứa Tân Di và Giang Niệm, kế tiếp đều làm theo quy trình trong kịch bản. Hứa Tân Di nhìn thoáng qua, không khác gì mấy so với kịch bản An Nhã cho cô qua xem trước đó. Giang Niệm đối với quy trình quay game show quay đến không thể lại quen hơn, thực mau đã ngồi bàn từng phân đoạn cùng biên kịch, thậm chí còn chỉ ngược lại Hứa Tân Di những việc cần chú ý. Sao Hàn Kiêu chưa đến? Anh Hàn đang ở trong một phòng khác, để tôi dẫn cô qua đó. Hứa Tân Di cười lắc đầu. Không cần đâu. Vừa dứt lời, cửa phòng nghỉ bị mở ra, Hàn Kiêu và MC chương trình xuất hiện ở trước cửa. MC có kinh nghiệm phong phú, miệng tía lia, nói không ngừng, rất thân thiện, biết cách kéo gần khoảng cách giữa mọi người với nhau. Vừa vào phòng nghỉ đã cười nói chào hỏi với Hứa Tân Di. Nhưng Hàn Kiêu chỉ lúc bước vào chào hỏi một câu với cô, ngoài ra cũng không hề nhiều lời nữa. Hứa Tân Di nhẹ nhàng thở ra, như vậy cũng khá tốt. Khoảng cách chương trình bắt đầu quay chỉ kém 10 phút, có biên kịch tới thúc giục, khách mời đồng loạt đến hiện trường để quay. Có Hàn Kiêu và Giang Niệm, người xem nhiệt tình như lửa nóng, từ lúc bắt đầu giới thiệu, tiếng thét chói tai chưa từng ngừng nghỉ. Làm người đại diện cho đoàn phim Hoàng Đồ, đạo diễn chương trình sắp xếp cho Hứa Tân Di và Hàn Kiêu nhiều khung hình hơn những khách mời khác. Nhưng Giang Niệm bật tay già đời trong game show, ngồi ở bên cạnh Hứa Tân Di, lâu lâu có thể nói đỡ vài câu dùm cô, giảm bớt xấu hổ. Tôi nghe nói nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh của Tân Di đã hiến cho Hàn Kiêu phải không? Dưới khán đài là một trận tiếng thét chói tai. Hứa Tân Di nắm microphone, nhìn fan hâm mộ phía dưới, cười nói. Sao mọi người lại kích động như vậy? Đương nhiên là không có. Chẳng lẽ mọi người đã quên hot search kia rồi sao? Có tiêu đề cảnh hôn dùng thế thân. Hứa Tân Di một câu giải thích này đã giảm bớt phẫn nộ của fan hâm mộ nữ của Hàn Kiêu. Thế thân? Hàn Kiêu nói tiếp lời. Kia cũng coi như là tôi lần đầu tiên quay cảnh hôn, lúc ấy thân thể không quá thoải mái, cho nên mới nhờ đạo diễn tìm thế thân. Lời này như ôm toàn bộ chuyện này vào người. Nói vài câu trong quá trình quay hoàng đồ, tiến vào phân đoạn trò chơi, khách quý và MC chia làm hai tổ, nghe lời nhạc đoán tựa bài hát, người thua có trừng phạt, xem như là một trò chơi rất rất dễ dàng trong các game show. Vì sự có mặt của Hàn Kiêu nên đạo diễn chương trình không dám làm quá. Hứa Tân Di từng xem qua chương trình game show này, đặc biệt là những trò chơi kịch liệt đầy kích thích. Nhưng lúc này đây lại ngoài dự kiến của cô. Trò chơi quá dễ dàng, không ảnh hưởng đến danh tiếng của mọi người. Hứa Tân Di và Giang Niệm cùng hai MC khác làm thành một nhóm, Hàn Kiêu cùng mấy MC khác làm thành một nhóm. Hứa Tân Di cho rằng bọn họ sẽ chiếm ưu thế, rốt cuộc đều là người trẻ tuổi. Nghe nhiều ca khúc khác nhau, Hàn Kiêu lớn tuổi độc thân, phản ứng không nhanh như người trẻ tuổi bọn họ. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới chính là tất cả những bài hát mà chương trình phát đều là những bài Hứa Tân Di chưa từng nghe qua. Không chỉ có cô mà ngay cả Giang Niệm cũng chưa nghe qua. Hai người dựng lỗ tai lên nghe, mắt thấy đội Hàn Kiêu đã chạy lên cướp lượt, thậm chí có biết cũng không đoạt được lượt trả lời. Đội Hứa Tân Di thua thảm hại. Hậu kỳ, chương trình thêm vào những cảm xúc đáng yêu cho Hứa Tân Di và Giang Niệm, tạo thêm tiếng cười cho chương trình. Đội Hàn Kiêu lấy số điểm tuyệt đối, đoạt được thắng lợi. Đội Hứa Tân Di từ đầu đến cuối chưa chạm được đến cái mic, chứ đừng nói có được một câu trả lời đúng. Đội của cô thua, tiếp thu trừng phạt là mò tìm đồ vật trong hộp đen. Trước lúc đem hộp đen ra, chương trình tỏ vẻ trong hộp sẽ không có đồ vật hay con vật nguy hiểm nào, nhưng bọn họ vẫn biểu hiện ra bộ dáng đầy sợ hãi. Đạo cụ lâu chưa mang ra, MC dò hỏi qua thì mới biết được đạo cụ xảy ra vấn đề. Không có cách nào, đành phải đổi sang sự trừng phạt khác. Trò chơi nghe lời nhạc đoán tựa bài hát, đội Tân Di thua. Như vậy tiếp thu trừng phạt là mọi người gọi cho cuộc gọi gần nhất, nói bản thân có khó khăn, yêu cầu vay tiền, sau đó đợi đối phương phản ứng. Hứa Tân Di ngẩn ra, biết đổi trừng phạt, nhưng sao lại đổi sang chủ đề này? Còn chưa đợi cô lên tiếng, người của chương trình đã cầm theo di động của bọn họ lên. MC cầm di động của Hứa Tân Di đưa cho cô. Người đầu tiên là Tân Di, tới nào, mở danh bạ di động, gọi điện thoại cho số gần nhất trong nhật ký danh bạ của cô. Mọi người nói mượn bao nhiêu tiền nào? Khán giả bên dưới ồn ào. Cái gì mà 1.000, 100.000, 1 triệu, thậm chí còn có người hét giá 100 triệu. Hứa Tân Di run rẩy mở ra nhật ký điện thoại. Cô nhớ rõ trước khi xuống máy bay, An Nhã gọi điện thoại cho cô. Sau đó cô gọi cho Dịch Dương, báo bình an. Thôi chết tôi rồi, đừng nói là trùng hợp đến như vậy chứ. Bên dưới có vô số đôi mắt nhìn lên, MC ồn ào thúc giục, rơi vào đường cùng. Hứa Tân Di đành phải căng ra đầu mở khóa di động, mở ra nhật ký danh bạ. Thật ra trò chơi trừng phạt không ảnh hưởng tới toàn cục, bởi vì trước lúc quay, trong kịch bản có trò chơi này, toàn bộ khách đều sẽ tham dự, chẳng qua hiện tại trở thành trò chơi trừng phạt dành cho người thua cuộc. Hơn nữa lại sửa lại vài chi tiết. Đem hãy gọi cho số điện thoại thứ 10 trong nhật ký danh bạ để vay tiền biến thành hãy gọi cho số điện thoại đầu tiên trong nhật ký danh bạ để vay tiền. Trước lúc quay, Hứa Tân Di còn đặc biệt nhìn 10 số điện thoại gọi đi trong nhật ký danh bạ di động là ai. Là Lương Xuyên, nam diễn viên mới vừa mới ký hợp đồng không lâu với công ty của cô. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, gọi cho Lương Xuyên trong chương trình cũng là một cách nâng đỡ, cớ sao không làm. Nào biết đâu, trò chơi nói sửa là sửa. MC ngồi một bên trêu ghẹo cười nói. Tôi rất là tò mò, người gần nhất được Hứa Tân Di gọi điện hỏi thăm là ai đây? Tầm mắt Hàn Kiêu tùy ý tia lại đây, ánh mắt đặt ở trên di động của cô. Vài MC khác cũng bắt đầu tiếp lời. Hay là quản lý? Tôi đoán chắc là vị đạo diễn hay là nghệ sĩ nào đó. Người MC kia vừa nói xong, nhanh chóng giật mình hét lên. Đừng có nói là hôm nay chúng ta vô tình đào ra chút tin gì đó bí mật từ trong di động của Tân Di nha. Sau đó hot search sẽ có tiêu đề giật mình, nghệ sĩ Hứa Tân Di che giấu nhiều năm cuối cùng cũng đã trồi lên mặt nước. Ha ha ha. Thôi được rồi, đừng ồn ào nữa. Tân Di, có thể lộ ra một chút thông tin về người mà cô gần nhất trò chuyện là ai không? Là một người... Hứa Tân Di thật sự không biết hình dung Dịch Dương ra sao. Nói là bạn bè cũng không đúng, bọn họ dù sao cũng là vợ chồng, nhưng nói là chồng thì bọn họ còn chưa công khai. Hình như nói như thế nào cũng đều không đúng. Nhưng Hứa Tân Di rõ ràng nhất, không biết nói như thế nào thì cứ pha trò cố tình tạo thần bí là được. Đợi lát nữa mọi người sẽ biết. Ok, chúng tôi rửa mắt chờ mong. Mọi người chuẩn bị tốt chưa? Hứa Tân Di nghiêm túc nghĩ, Hiện tại là 4 giờ rưỡi, Dịch Dương còn trăm công ngàn việc vùi đầu vùi cổ công ty. Nhớ lúc trước, cô gọi điện thoại cho anh vào lúc này, hơn phần nửa là đang bận, sẽ không tiếp điện thoại của cô. Cho dù có tiếp, thì cũng hai âm tiết cho qua rồi cắt ngang. Vì thế cô gật đầu. Giang Niệm ngồi bên cạnh nhỏ giọng hỏi cô. Chị Thân Di, thật sự không có vấn đề gì chứ? Không sao. Mở loa ngoài di động, tiếng vang đô đô, đoàn làm phim trường quay đều nghe thấy. MC nhìn khán giả trong phim trường truyền hình, xuýt một tiếng, ý bảo mọi người đừng nói chuyện. Đừng nhìn vẻ mặt Hứa Tân Di cười tự nhiên như vậy mà lần, thực tế lòng bàn tay cô đều là mồ hôi, trái tim thì đang đập càng ngày càng nhanh theo âm thanh đô đô kia. Tâm trạng chấn định tự nhiên vừa rồi nháy mắt bị lật úp, tan thành tro bụi. Cô hối hận, xuống máy bay không nên gọi điện thoại cho Dịch Dương làm gì, hoặc là gọi cho Dịch Dương trước rồi gọi cho An Nhã sau cũng được. Nếu là An Nhã, mở miệng thì đã biết chuyện như thế nào, khẳng định có thể phối hợp ăn ý với cô. Toàn phim trường yên lặng, tất cả mọi người ngừng thở, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc di động trên tay Hứa Tân Di, chờ mong có người bắt máy. Toàn bộ hiện trường cũng chỉ nghe thấy âm thanh đô đô. Đừng nhận điện thoại, đừng nhận điện thoại. Hứa Tân Di trong lòng không chịu nổi sự kích thích này, âm thầm cầu nguyện. Nhưng nghĩ lại, di động ở trên tay cô sợ cái gì? Không được thì cắt ngang, huống chi tiết mục không phải phát sóng trực tiếp. Nếu thật sự không được thì thương lượng với đạo diễn cắt nội dung cuộc gọi, không phải thế là được rồi sao? Âm thanh đô đô chợt ngưng, điện thoại được chuyển cuộc gọi. Trái tim của Hứa Tân Di đột nhiên bị nắm lôi tới cổ họng. Điện thoại chậm chạp phát ra âm thanh, là một giọng nói của đàn ông có tuyến âm sắc trầm thấp vô cùng quyến rũ, làm người nghe như đi vào trong cõi sương mù không lối thoát. Hiện trường lập tức nhấc lên một dàn tiếng kinh hô có biên độ lên xuống như nốt nhạc. Xuyệt. MC giơ một ngón tay đặt trên môi, làm hành động im lặng, nhìn khán giả dưới khán đài, ý muốn mọi người đừng lên tiếng, lúc này mới ngăn chặn tiếng la hét đầy kinh ngạc đến từ toàn phim trường. Phía đầu bên kia điện thoại an tĩnh một lát. Em đang ở đâu? Tại sao lại ồn như vậy? Hứa Thân Di vội nói. Em còn đang ở bên ngoài cho nên có chút ồn. Bên ngoài? Hiện tại không phải em đang quay game show sao? Vẫn chưa tới thời gian. Anh... hiện tại anh đang bận sao? Dịch Dương ngẩng đầu nhìn mấy người đang đứng trong văn phòng chờ đến lượt trình bày báo cáo, nhìn bọn họ với vẫy tay, ý bảo bọn họ đi ra ngoài trước. Không bận lắm, em gọi điện tìm anh có việc gì sao? Hứa Thân Di nhìn MC dùng khẩu hình miệng nói ra hai chữ vay tiền. Tìm Dịch Dương vay tiền, thật đúng là cái cớ tồi tàn. Cầu trời, Dịch Dương đừng nói gì hay làm gì quá là được. Hứa Thân Di hít sâu một hơi, lấy hết can đảm mở miệng nói. Chuyện là hiện tại em có chút chuyện, hơi kẹt tiền, muốn tìm anh giúp một chút. Anh có thể cho em mượn? Phiền toái, kẹt tiền. Đầu bên kia điện thoại, Dịch Dương ngẩn ra, nhìn Triệu Bân đang đi tới, ý bảo anh đừng lên tiếng, hỏi lại. Xảy ra chuyện gì? Em đi quay game show còn có thể gặp được chuyện gì phiền toái? Người bên cạnh em đâu? Trợ lý đâu? An Nhã không đi chung với em sao? Hiện tại em đang ở đâu? Liên tiếp đặt câu hỏi ào ào, Hứa Tân Di muốn xen mồm vào nhắc nhở vài lần cũng không có cơ hội cắt ngang. Biểu tình của mấy MC vô cùng xuất sắc, cứ như phát hiện vùng đất mới, tâm trạng đầy hưng phấn. Đừng nói đến những người có mặt tại hiện trường, cho dù MC luôn nhắc mọi người đừng lên tiếng, vẫn có vài động tĩnh nhỏ phát ra, là âm thanh giật mình cùng hóng chuyện. Hứa Tân Di, rốt cuộc em đang ở đâu? Nói ngay. Em không có việc gì, em chỉ là muốn tìm anh mượn chút tiền mua vài món đồ thôi. Hứa Tân Di bất chấp tất cả, tiếp tục ấp úng nói tiếp. Sợ Dịch Dương nói ra cái gì động trời. Lúc đó cô chỉ có nước đào hầm mà trốn khỏi chương trình. Di động yên lặng trong chốc lát. Em tìm anh vay tiền. Ừ. Mượn bao nhiêu? MC giơ 10 ngón tay cùng khẩu hình miệng. Là con số 1 triệu. 1 triệu. Em muốn 1 triệu mua cái gì? Tùy tiện mua mấy món đồ thôi. Rốt cuộc anh có cho mượn hay không? Dịch Dương thấy kỳ lạ. Không phải Hứa Tân Di cầm thẻ chuyên dụng của anh sao? Thật sự muốn mua món gì chỉ cần quẹt thẻ không phải là được rồi sao? Cần chuyển khoản làm cái gì? Vay tiền? Lại đang chơi cái trò gì nữa đây? Không phải toàn bộ thẻ ngân hàng của anh ở trong tay em hay sao? Nghĩ muốn cái gì cứ dùng thẻ của anh là được. Anh còn có việc, rất bận, cúp máy trước đây. Điện thoại đột nhiên im bặt. Hứa Tân Di trong lòng chỉ có hai chữ. Xong đời. Toàn bộ đã bị bại lộ. Cô có thể tưởng tượng được sau khi chương trình chấm dứt, khán giả đang ngồi xem phía dưới khán đài sẽ tuyên truyền chuyện này trên mạng như thế nào. Toàn bộ hiện trường đều vang lên tiếng kêu sợ hãi cùng hưng phấn, nhưng mọi người trên khán đài lại không hẹn mà duy trì im lặng. Hàn Kiêu ấn đường nhíu chặt. Anh biết mối quan hệ giữa Dịch Dương và Hứa Tân Di, nhưng chuyện gì cũng đều dùng thẻ, dùng tiền tới giải quyết. Ở trong mắt anh, Dịch Dương hoàn toàn không có gánh vác trách nhiệm của một người chồng. Sắc mặt của một vài MC khá xấu hổ. Rốt cuộc Hứa Tân Di vẫn chưa lập gia đình. Giọng nam trong điện thoại trắng trợn táo bạo kêu Hứa Tân Di dùng thẻ của mình. Không phải bao nuôi thì là cái gì? Đinh! Di động Hứa Tân Di có tin nhắn mới. Ngân hàng Trung Quốc cộng 1 triệu tệ vào ngày 22 tháng 3 năm 2019 lúc 16 giờ 42 phút 31 giây. Tổng số dư tài khoản 1.280.460 tệ. MC đứng gần cô, trong lúc vô tình ngó thấy tin nhắn này, há to miệng, biểu tình vô cùng quá lố mà nhìn Hứa Tân Di. Mọi người biết nội dung tin nhắn vừa rồi trong di động Hứa Tân Di là gì không? MC khác còn chưa kịp đáp lại thì di động trên tay Hứa Tân Di lại vang lên. Là Dịch Dương gọi lại. Alo? Anh mới chuyển khoản 1 triệu cho em, dùng tạm trước đi, không đủ lại gọi điện thoại cho anh sau. Loa gắn vào di động còn chưa kịp tắt thì giọng Dịch Dương đã vang lên tiếp. Đừng có giống như trước kia, cả đêm đã xài hết. Anh đang bận, cúp máy trước. Đợi chút. Ngay lúc Dịch Dương tính cắt đứt điện thoại, MC đã mở miệng cười hỏi. Xin chào anh, chúng tôi là đội ngũ của chương trình Vui Vẻ 100% của đài Mango TV. Đầu bên kia điện thoại, Dịch Dương im lặng một lát. Trong khoảnh khắc giây sau đó, anh đã sắp xếp hoàn chỉnh mọi chuyện. Đang quay chương trình sao? Đúng vậy, vừa rồi chơi trò chơi, đội của Hứa Tân Di thua, trừng phạt là gọi điện thoại vay tiền. Sau một lúc ngắn ngủi im lặng, Dịch Dương nhớ lại bản thân vừa nói những gì, cười một tiếng. Nếu anh đoán không sai, hiện tại chắc Hứa Tân Di đang nóng lòng như lửa đốt. Thì ra là như thế này. Rốt cuộc vừa rồi anh nói những lời đó, câu câu chữ chữ đều đã bại lộ mối quan hệ giữa hai người trước công chúng. Anh còn không hiểu Hứa Tân Di nữa sao? Hiện tại trong lòng chắc đang tự mắng bản thân rồi. Tôi là bạn của Hứa Tân Di. Bạn? Hứa Tân Di hơi giật mình. Đúng vậy, là bạn. Trước kia cô ấy từng giúp tôi một lần, sau đó tôi từng ngỏ ý cảm ơn cô ấy, nhưng cô ấy không chịu nhận, cho nên tôi tặng một tấm thẻ chuyên dụng của mình cho cô ấy. Nếu có yêu cầu, có thể dùng thẻ của tôi. Khoảng thời gian trước, tôi có nhờ cô ấy giúp tôi mua chút quà, tặng cho người nhà. Cả đêm mua hết 1 triệu là vậy. MC đã hiểu rõ mọi chuyện. À, thì ra là như thế, thiếu chút nữa đã hiểu lầm. Hứa Thân Di đôi môi động động, như có chuyện muốn nói, lời nói đến bên miệng vẫn là nghẹn trở lại trong bụng. Dịch Dương tiếp tục lấp liếm. 1 triệu đó em cứ cầm, thật sự không muốn nhận thì chuyển khoản lại cho anh. Anh còn có việc, có thời gian chúng ta liên lạc lại sau. Hứa Thân Di cắn môi, nhỏ nhẹ trả lời, ừ một tiếng. Cuộc gọi theo âm tiết đó cũng ngưng hẳn. Hàn Kiêu và Giang Niệm ấn đường thì nhíu lại, hiển nhiên cũng không ngờ Dịch Dương sẽ nói như vậy. Điện thoại cắt đứt trong nháy mắt, khán giả phía dưới kinh ngạc la lớn. Tiếng này cao hơn tiếng kia, toàn bộ hiện trường như ong vỡ tổ, dàn hợp sướng không hòa hợp. 1 triệu! Trời đất ơi, Giang Niệm, vừa rồi tôi không nghe lầm đó chứ. Tân Di, thật sự là cô tiêu hết 1 triệu chỉ trong vòng một đêm. Có phải giống như trong phim truyền hình hay chiếu, mua đồ không cần xem giá, nếu không sao cô có thể tiêu hết 1 triệu trong vòng một đêm như vậy? Thấy MC chuyển hướng đề tài sang phương diện này, Hứa Tân Di cũng đi theo. Ví dụ như vào cửa hàng Gucci, mua hết tất cả những mẫu mới ra thị trường, bỏ lại mẫu cũ, lấy theo số đo của mình, 1 triệu sẽ xài hết trong tích tắc, không những vậy mà còn bù thêm nữa nha. MC tấm tắc bảo lạ. Cô là nữ diễn viên mà tôi quen, biết cách tiêu tiền nhất đấy. Nói sang chuyện khác đã làm câu chuyện chuyển biến tốt, MC rời ánh mắt sang nhìn Giang Niệm. Được rồi, chương trình của chúng ta tiếp tục. Vừa rồi Tân Di đã hoàn thành xong phần trừng phạt, kế tiếp là Giang Niệm. Nhân viên đưa di động của Giang Niệm lên. Giang Niệm không chút nào hoảng hốt, cuộc trò chuyện gần nhất của cậu đều là những người có liên quan đến công việc, cơ bản đều là Hứa Tân Di và An Nhã. Có nhân viên nhắc nhở MC một câu, MC phản ứng lại, cười nói. Vừa rồi là tôi nhớ lầm, không phải là gọi cho cuộc gọi gần nhất mà là gọi cho số điện thoại thứ 10 trong nhật ký danh bạ để vay tiền. Nào, chúng ta hãy nhìn xem số điện thoại nằm ở vị trí thứ 10 trong nhật ký danh bạ của Giang Niệm là ai. Danh bạ của Giang Niệm không có mấy số, mở ra nhật ký cuộc gọi gần nhất, thứ 10 là Hứa Tân Di. MC nhìn nhật ký cuộc gọi. Số điện thoại thứ 10 là Hứa Tân Di, không thể tính nha. Như vậy đi, tôi sẽ hỏi fan của Giang Niệm. Nên chọn đại một con số vậy. Mọi người nói chọn thứ tự nào đây. Phim trường tràn ngập các con số, số nào cũng đều có. Cuối cùng MC chọn số thứ 7. Giang Niệm cứng cả người, nhìn vị trí thứ 7, khóe môi hơi nhấp, không phải rất tình nguyện. Giang Niệm chuẩn bị tốt chưa? Giang Niệm ngẩng đầu, ngón cái vừa động, điện thoại đột nhiên không kịp phòng ngừa đã gọi đi. Âm thanh đô đô lại tiếp tục vang lên trong phim trường. Giang Niệm giật mình, chờ anh phản ứng lại muốn cắt đứt cuộc gọi thì đầu bên kia đã chuyển được. Hứ, tìm anh có việc gì đấy? Đầu bên kia điện thoại hiển nhiên mang theo tâm trạng không thể tin được kèm theo vui mừng. Có chuyện gì? Giang Niệm ở dưới sự xúi giục của MC chậm chạp nói. Anh có thể cho em mượn chút tiền được không? Mượn tiền? Xảy ra chuyện gì? Hiện tại em đang ở đâu? Bên cạnh em có người nào hay không? Em không có việc gì, chỉ là muốn tìm anh mượn 1 triệu mà thôi. Thật sự không có việc gì chứ? Thật sự không có việc gì. Đầu bên kia điện thoại cũng không hỏi Giang Niệm mượn 1 triệu làm gì, ừ một câu đồng ý ngay. Được, anh lập tức chuyển tiền cho em, còn có việc gì nữa không? Không có việc gì, cảm ơn. Giang Niệm dẫn đầu cắt đứt điện thoại. MC trêu ghẹo nói. Xem ra người mà Giang Niệm gọi quan hệ cũng không tệ nha, mới có 1 phút đồng hồ đã mượn được 1 triệu. Đinh! Đến lượt di động của Giang Niệm có tin nhắn tới, cũng là cộng thêm 1 triệu vào trong tài khoản. MC cầm lấy di động của Giang Niệm, mở màn hình di động cho mọi người xem, nét mặt cực kỳ khoa trương, màn ảnh rộng phóng to nội dung tin nhắn trên màn hình. 1 triệu! 1 phút đồng hồ đã mượn được 1 triệu, tôi không nhìn lầm chứ? Cậu nhìn xem, Giang Niệm người ta và Tân Di 1 giây mượn được 1 triệu. Cậu thử gọi điện thoại vay tiền, chắc là 1 giây tôi khóa máy luôn. Nghe MC bị trêu chọc tự cười he he, nói. Bọn họ chỉ biết nói số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Nói xong cười to. Tôi thấy rất lạ nha, đều là người, sao bạn của người ta hào phóng như vậy, còn bạn của tôi... Người MC kia vẻ mặt ghét bỏ mà liếc nhìn mấy người MC còn lại trên khán đài. Sao anh biết người mà Giang Niệm gọi điện thoại là bạn của cậu ấy? Được, vậy chúng ta đánh cuộc. Giang Niệm, cuộc gọi vừa rồi là bạn của cậu phải không? Người sáng mắt không nói tiếng lóng, tôi muốn giao lưu kết bạn với người bạn đó của cậu. Giang Niệm biểu tình không tính là quá tốt. Rốt cuộc cho dù cậu có làm cách nào cũng không ngờ tới lại có ngày gọi cho Giang Hoài ngay trên game show. MC ồn ào. Thêm tôi nữa, có tiền hay không không quan trọng, tôi chỉ muốn kết thêm bạn bè thôi. Đánh cuộc thì đánh cuộc, ai sợ ai. Giang Niệm, người vừa rồi cậu gọi điện chính là ai vậy? Có thể nói ra hay không? Nếu không thể nói, coi như tôi chưa hỏi. Giang Niệm nhìn Hứa Tân Di đang thất thần, im lặng một lát, sau đó nói. Là anh trai của tôi. Tràn ngập phim trường là những tiếng thét chói tai. Cuộc gọi này của Giang Niệm cùng với chính miệng cậu thừa nhận thật ra cũng đã chia sẻ không ít áp lực dùm Hứa Tân Di. Ít nhất sau hôm nay, cậu sẽ thay Hứa Tân Di chia sẻ hơn phân nửa nhiệt độ. Chương trình quay đến lúc này xem như đã đi được nửa đoạn đường, chỉ cần làm qua loa mấy cuộc gọi kế tiếp hoặc là xóa luôn. Lại nói 2-3 câu về quá trình quay bộ Hoàng Đồ, toàn bộ chương trình đã tới lúc kết thúc. Khách và MC cùng xuống sân khấu, fan thấy thần tượng của mình kích động la hét bốn phía. Vừa rồi thiếu chút nữa cho rằng người đàn ông trong điện thoại của Hứa Tân Di là kim chủ của cô ta nữa chứ. Tôi cũng từng đọc qua hot search nói Hứa Tân Di có kim chủ bao nuôi, đây có thể coi như là chỗ dựa không? Trước đó tôi đã từng nói qua rồi, Hứa Tân Di có thể đứng vững gót chân trong giới giải trí, sau lưng khẳng định là có chỗ dựa. Mấy người nói thử coi, đối tượng kia, rốt cuộc của Hứa Tân Di là ai? Không ngờ Giang Niệm có ông anh trai giàu như vậy, con nhà giàu đời thứ hai, sao chưa từng nghe nói qua nhỉ? Bản thân là con nhà giàu đời thứ hai lại mai danh ẩn tích dốc sức làm việc trong giới giải trí. Quả là cũng yêu nghề quá đi. Tin tức này thật là một quả bom nổ chậm, không được, tôi phải lên dây cót cho Weibo của mình mới được. Không uổng công tôi bỏ vốn ra tới hiện trường xem chương trình này, hôm nay ăn dưa, ăn đến mức chấn động. Hậu trường trong phòng nghỉ, mấy MC của chương trình tụ tập đến nói lời xin lỗi với khách quý. Chuyện vừa rồi, chúng tôi xin đại diện chương trình thật sự xin lỗi. Đạo cụ có vấn đề nên không thể đem lên sân khấu, cho nên mới giữa đường sửa lại trò chơi trừng phạt. Trong đó một người làm MC đã lâu, lên tiếng hỏi Hứa Tân Di. Tân Di, chuyện vừa rồi không có mang đến phiền phức cho cô chứ? Hứa Tân Di lắc đầu, hiển nhiên là có chút không để ý, trong lòng là một bầu tâm sự, ngồi ở một bên im lặng ít lời. Tìm lấy cớ tránh né người khác, đi ra bên ngoài gọi điện thoại cho Dịch Dương. Chưa đến 2 hồi chuông đã chuyển được. Chuyện gì? Hứa Tân Di do dự mãi, thấp giọng hỏi anh. Chuyện vừa rồi... Làm sao? Anh nói sai điều gì sao? Không có, anh nói rất tốt. Em chỉ là không rõ, tại sao anh lại muốn lấp liếm thay em? Hay là không muốn công khai quan hệ giữa anh và em sao? Dịch Dương nắm di động đứng dậy, ra khỏi bàn làm việc, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn chằm chằm vào tòa nhà đối diện kia. Tầng lầu đối diện với tầng lầu của anh, Hứa Tân Di mở công ty ở tầng đó. anh vẫn luôn biết. Em đừng nói nữa, anh biết là em tạm thời còn chưa muốn công khai. Nếu em không muốn, anh tôn trọng quyết định của em, anh sẽ không miễn cưỡng ép em làm những gì mình không thích. Giọng nói trầm thấp của Dịch Dương chậm rãi truyền vào trong màng tai Hứa Tân Di, từng câu từng chữ vô cùng có phân lượng. Trước lúc chương trình gọi điện thoại, cô còn nghĩ ra rất nhiều câu nói không kiên nhẫn hay là nói cho cốt lệ của Dịch Dương. Khả năng lớn hơn nữa là Dịch Dương sẽ không tiếp điện thoại của cô. Nhưng sau đó, mỗi lời nói, mỗi câu chữ của Dịch Dương đều là những câu từ, câu chữ cô chưa từng nghĩ đến. Hứa Tân Di không có cách nào liên hệ Dịch Dương của hiện tại ngay giờ khắc này với Dịch Dương của 2 năm trước. Giống như là 2 người khác nhau, không biết khi nào tính cách đã phân biệt vô cùng sạch sẽ. Cô cũng không biết được là từ khi đưa ra đề nghị ly hôn, hay là lúc thay cô giải quyết rắc rối, hay là nụ hôn kia. Quay xong rồi sao? Em quay xong rồi. Khi nào em về? Em bay lúc 9 giờ. Anh ở nhà chờ em. Ừ. Hình như có chút nhớ Dịch Dương, không hiểu sao cô chỉ muốn gặp mặt Dịch Dương ngay bây giờ, ngay lúc này. Tân Di, mới vừa cắt đứt điện thoại, Hứa Tân Di bị một tiếng này dọa nhảy dựng, vội xoay người lại, thoáng lui về phía sau một bước giữ khoảng cách. Là Hàn Kiêu. Anh Hàn, anh tìm tôi có việc à? Hàn Kiêu nghe cách nói để xa cách của cô, cùng tư thế đề phòng, cười khổ một tiếng. Chúng ta quen lâu như vậy, kế tiếp còn muốn hợp tác trong mấy tháng, thật sự muốn xa lạ với anh như vậy sao? Gương mặt Hứa Tân Di treo đầy tươi cười, trong lòng lại chửi thầm. Đó là tại nghĩ lầm anh ta thích đàn ông cho nên mới không kiêng dè quá nhiều với anh. Hiện tại biết anh thích phụ nữ, còn biết anh có hứng thú với người phụ nữ đã kết hôn như tôi. Sao có thể không giữ khoảng cách với anh cho được cơ chứ? Để Dịch Dương biết được, không biết tôi còn muốn chịu tội gì nữa đây. Cái tên đó thủ khá dài đấy. Người em gọi điện thoại vừa nãy chính là Dịch Dương à? Vâng. Tại sao anh ta lại nói như vậy? Tôi và anh ấy còn chưa công bố quan hệ, ekip còn chưa có sự chuẩn bị sẵn sàng. Anh ấy cũng là suy nghĩ thay tôi. Hàn Kiêu ấn đường nhíu chặt. Em thích anh ta đến như vậy sao? Anh Hàn, tôi biết anh có ý gì, nhưng tôi cảm thấy chuyện này Dịch Dương xử lý rất khá. Anh ấy đứng ở phía tôi, anh ấy suy nghĩ thay cho tôi, anh ấy giữ gìn tôi. Tân Di, có lẽ em không hiểu đàn ông, nhưng anh thì hiểu. Anh nhắc nhở em một câu, một người đàn ông nếu thật sự yêu một người phụ nữ, dục vọng chiếm hữu của anh ta vô cùng mãnh liệt, là điều em không thể tưởng tượng được. Dịch Dương căn bản không có yêu em như trong tưởng tượng của em đâu. Hứa Tân Di nặng nề nhìn Hàn Kiêu. Đối với nhân vật đứng ở trên đỉnh núi giải trí như Hàn Kiêu, cô vẫn luôn duy trì tuyệt đối thanh tỉnh khi tiếp cận. Cô càng nguyện ý đứng ở cự ly xa thưởng thức Hàn Kiêu giống như thần tượng, giữ lại cảm nhận mới mẻ cùng nhiệt tình của cô đối với thần tượng của mình. Ngay từ đầu, đối với Hàn Kiêu là sùng bái, là ngưỡng mộ, là mục tiêu tranh đấu. Cô không muốn quá gần gũi thân thiết với Hàn Kiêu hoặc hiểu biết anh ta quá nhiều. Từ đáy lòng đã không tính toán kết bạn với Hàn Kiêu. Cho dù là từ trước tính toán ly hôn với Dịch Dương, bao nuôi trai trẻ sống mơ mơ màng màng, cũng không dám mơ tưởng đến Hàn Kiêu. Người như vậy đứng ở xa xem, không thể dâm loạn. Cho nên nếu không tính toán làm quen, cũng đừng cho người ta hy vọng. Sớm vạch rõ giới hạn càng tốt, đừng chậm trễ người ta. Cảm ơn anh Hàn đã nhắc nhở. Tôi rất rõ tình cảm Dịch Dương đối với tôi, cũng rất rõ ràng tình cảm của bản thân mình. Nói xong cô hơi hơi mỉm cười. Hôm nay thực sự vui vẻ, có thể đứng chung một sân khấu với thầy Hàn, thực chờ mong lần sau hợp tác chung với thầy. Tôi xin phép đi trước. Hứa Tân Di dẫm lên giày cao gót, chậm rãi rời đi. Sắc mặt Hàn Kiêu tái xanh, đứng tại chỗ nhìn bóng dáng Hứa Tân Di ngày một xa, đáy mắt xẹt qua lo lắng. Chương trình tuyên truyền cho Hoàng Đồ đến đây cũng kết thúc. Phan vẫn còn sơ khẩu hiệu đèn cùng biểu ngữ đứng chờ trước cổng truyền hình. Hứa Tân Di cùng mấy người khách còn lại từ cửa lớn ra tới, với tay thăm hỏi Phan, sau đó ngồi xe rời đi. Đều là quay trở lại thành phố A, mấy chiếc xe mục đích đều là đến sân bay. Trên đường đến sân bay, An Nhã gọi video call, xem nhẹ Hứa Tân Di, chủ đề tiến thẳng đến trên người Giang Niệm. Giang Niệm, hiện tại trên mạng đã có đề tài về cậu, chúng tôi đã thương lượng qua, nếu cậu đồng ý, chúng tôi sẽ mượn đề tài từ chương trình này, tạo hoàn cảnh cậu ấm nhà giàu đời thứ hai cho cậu. Đương nhiên, nếu cậu không đồng ý thì chúng tôi có thể câu thông với chương trình, cắt xóa phân đoạn video kia, đè xuống bình luận trên mạng. Hiện tại, phạm vi truyền bá còn chưa tính là lớn. Cậu nghĩ như thế nào? Giang Niệm hơi hơi ngẩn người, im lặng nói lên tất cả. Hứa Tân Di không biết có điều gì ngăn cách giữa Giang Niệm và gia đình, nhưng sự tồn tại của Giang Niệm xác thật là điều bí ẩn. Trong tiểu thuyết, Giang Niệm hẳn là đã chết vào 2 năm trước. Dựa theo cốt truyện phát triển, Giang Niệm chỉ còn sống ở trong hồi ức của Giang Hoài, không có khả năng có bất kỳ liên quan gì với cô mới đúng. Được rồi, em thấy Giang Niệm hiện tại rất nổi, tương lai có thể còn nổi hơn, không cần thiết tạo thông tin cá nhân con nhà giàu làm gì. Không, em đồng ý. Giang Niệm đáp. Hứa Tân Di nhìn cậu. Không phải cậu ta không thích dính dáng gì với nhà họ Giang sao? Giang Niệm hơi khép mi mắt, nhìn không rõ cảm xúc trong đáy mắt. Quay đều đã quay, chút thông tin cá nhân mà thôi. An Nhã ở đầu video bên kia nhanh chóng trả lời. Được, vậy cứ như vậy trước. Trên đường trở về chú ý an toàn, chị khúc máy trước đây. Video cắt đứt, Giang Niệm dựa ra sau ghế, có thể thấy được sự mỏi mệt trên gương mặt của cậu. Hứa Tân Di khá tò mò đối với chuyện trong nhà của Giang Niệm, hận không thể bóp cổ buộc cậu thẳng thắn mọi chuyện. Nhóc con mới vài tuổi, già làm người lớn, mỗi ngày sống u buồn như sắp chết đến nơi vậy. Chị Tân Di, cuộc gọi đó Dịch Dương không có thừa nhận mối quan hệ với chị, ngược lại nói dối hai người chỉ là bạn. Chị thích anh ta nhiều năm như vậy, chị không thấy khổ sở sao? Giang Niệm mở mắt, nghiêng đầu nhìn cô, tóc che bít phần trán, trong ánh sáng tối tăm ở dãy ghế sau, đôi mắt sáng trưng nhìn cô giống như một cậu thiếu niên không dành chuyện đời. Đứng ở góc độ của Giang Niệm mà nói, cậu ta không hiểu ý nghĩ sâu xa của nó, cậu chỉ xem được bề ngoài. Thích một người trong nhiều năm mà người đó một mực phủ nhận quan hệ, ngược lại còn phủ cho bằng sạch, nói chỉ là bạn. Hứa Tân Di tận lực làm giọng nói của mình được tự nhiên. Chuyện này không thể trách anh ấy, hiện tại chỉ còn ở trong giới giải trí, còn chưa có làm tốt tâm trạng công khai mối quan hệ của hai người. Anh ấy chỉ đang phối hợp với chị. Giang Niệm cười khinh bỉ, cắt ngang. Chị thật giống mẹ em. Mẹ của em? Mẹ của em là một người phụ nữ không có chủ kiến, bà ấy rất gầy, không cao, làn da rất trắng, nhát gan, giọng nói rất nhỏ nhẹ. Có đôi khi phải đến trước mặt bà ấy mới nghe thấy bà ấy đang nói cái gì. Ấn tượng của em đối với mẹ trừ bỏ dịu dàng chính là dịu dàng. Mẹ rất yêu một người đàn ông. Trong lòng, trong mắt chỉ có người đó. Tất cả những điều trong cuộc sống này đều vây quanh người đàn ông đó. Vì người đàn ông kia mà chịu đau chịu đớn sinh ra hai người con trai. Nhưng người đàn ông kia, nó không cần bà ấy thì không cần. Một người sống từ trong nhung lụa từ nhỏ đến lớn, chưa từng ăn qua khổ, trong 3 năm kia đã ăn gấp đôi. Em không rõ tại sao thích một người cần phải thích đến mức không có người đó sẽ sống không nổi. Cậu nhìn Hứa Tân Di lặp lại nói. Cho nên em mới nói chị Tân Di và mẹ em rất giống nhau. Lần đầu tiên nghe Giang Niệm nhắc tới chuyện trong nhà, từ cách cậu nói, cô đại khái cũng biết nguyên nhân tại sao cô lại không thích dính dáng gì đến nhà họ Giang. Thích một người, tại sao lại cần phải thích đến mức không có người đó sẽ sống không nổi? Đem cuộc đời của mình đánh cuộc trên một người đàn ông, thật là quá ngu ngốc. 9 giờ bay, 2 tiếng sau mới đến thành phố A, sau khi hoàn thành tất cả thủ tục, đã là rạng sáng hôm sau. Sân bay vẫn có fan hâm mộ chờ đón, Hứa Tân Di và Giang Niệm không muốn làm ồn ào nên đi lối VIP, không lộ diện. Trước lúc đi quay game show, Giang Niệm đến công ty đi chung xe với Hứa Tân Di tới sân bay. Hơn nữa đã trễ thế này, Hứa Tân Di không tính trở về nhà chính, muốn đến Nhất Phẩm Lan Đình đối phó một đêm. Vừa lúc thuận đường đưa Giang Niệm về chung cư. Em đi chung xe với chị đưa em trở về. Giang Niệm cũng không cự tuyệt, im lặng đi kế bên Hứa Tân Di, hai người cùng nhau đến gara sân bay. Rạng sáng, giờ này người trong gara cũng không nhiều lắm, Hứa Tân Di xe ngừng ở cách đó không xa, cô bấm chìa khóa, đèn xe sáng lên. Hứa Tân Di đến gần, đang chuẩn bị lên xe thì một chiếc Bentley dừng lại bên cạnh. Cửa mở ra, có người bước xuống từ phía ghế điều khiển, lập tức đi đến trước mặt Hứa Tân Di. Thiếu phu nhân, mời cô lên xe. Anh... Hứa Tân Di hết cả hồn, tài xế đã mở cửa xe sau ra. Toa xe sau rộng mở, Dịch Dương một thân tây trang dày da ngồi chỉnh hình bên trong. Ánh đèn tối tăm làm cho khuất tầm mắt, chỉ có một ít ánh đèn lung linh chiếu bên cạnh anh. Có lẽ là đã chờ cô rất lâu rồi, nét mặt khá mệt mỏi. Giữa phút này anh đang dựa đầu vào ghế sau nhắm mắt, không biết có ngủ hay không. Nhưng gương mặt lại vô cùng tự nhiên dịu dàng ấm áp, không có một chút dấu vết thiếu kiên nhẫn nào vì đợi quá lâu. Thấy người không lên xe, Dịch Dương hơi hơi mở mí mắt. Không lên sao? Dịch Dương tới đón cô, ngoài dự kiến của Hứa Tân Di. Cô còn cúi đầu nhìn đồng hồ. 1:45 sáng. Muộn như vậy mà Dịch Dương vẫn còn tới đón mình. Đáy lòng cô ẩn ẩn dâng lên một chút vui sướng, trái tim nhảy nhót tùm lum bị cô mạnh mẽ đè áp xuống. Hứa Tân Di ho khan một tiếng, nhìn hai cô bé trợ lý phía sau đang trong tâm trạng đôi mắt không biết ngó chỗ nào kia, nói: "Mấy đứa lái xe chị về đi, hai ngày nay vất vả rồi, ngày mai cho hai đứa nghỉ ngơi ở nhà dưỡng sức một ngày." Nói xong lại nhìn Giang Niệm. đợi lát nữa kêu mấy đứa em đưa em về nhà trước, có việc gì gọi điện thoại cho chị sau. Tầm mắt Giang Niệm nhìn chằm chằm vào người đàn ông ngồi bên trong xe, ấn đường nhíu chặt, có còn chút thần thái chưa thành thục, đầy địch ý và đề phòng. Dịch Dương dương mắt phát hiện ngay, nhưng anh thấy cũng không cần quan tâm, cũng không đem người để ở trong lòng. Lứa tuổi này của Giang Niệm, năng lực và kinh nghiệm sống ở trước mặt anh không tính là cái gì. Biểu hiện của Dịch tiên sinh thông qua cuộc gọi game show ngày hôm nay thật sự làm cho tôi rất kinh ngạc. Giang Niệm là nghe con mới sinh không sợ cọp, lời này nghe không ra kinh ngạc mà còn đầy châm chọc mỉa mai. Thằng nhóc nhỏ anh chưa từng quen biết hay gặp mặt này hình như rất là không thích anh. Người tới không có ý tốt, Dịch Dương cũng không muốn đôi co nhiều lời với cậu, nhìn Hứa Tân Di. Lên xe đi. Hứa Tân Di căn cứ một sự nhịn chín sự lành leo lên xe. Vừa mới ngồi còn chưa yên mông, cửa xe còn chưa có đóng đã bị Dịch Dương ôm lấy eo, kéo cô lại gần. Chân Hứa Tân Di dẫm lên không khí, không có điểm tựa, cả người ngã nhào vào trong lồng ngực của Dịch Dương. Cách áo khoác vest là một tầng vải áo sơ mi hơi mỏng, thấm độ ấm thân thể. Lồng ngực cực kỳ đáng tin cậy ôm cô chặt chẽ, khuỷu tay bao quanh người cô. Nhìn Hứa Tân Di như chim nhỏ nép vào người, giống như đang vui vẻ nhảy nhót và nhào vào trong lồng ngực của anh. Dịch Dương nhìn Giang Niệm, hơi cúi đầu hôn lên phần trán của Hứa Tân Di. Giang Niệm sắc mặt âm trầm, mắt đối mắt với ánh mắt không rõ ý gì của Dịch Dương. Nói qua nói lại, tranh chấp bằng ngôn ngữ không cần thiết. Nói chuyện phải trái với một thằng nhóc còn chưa có tốt nghiệp càng không cần thiết. Hành động đã nói lên tất cả. Chiếc Bentley chậm rãi di chuyển ra khỏi gara sân bay. Người đó thật sự là tổng giám đốc Dịch sao? Khẳng định đúng vậy, tổng giám đốc Dịch quá đẹp trai, người thật ngoài trời còn đẹp trai hơn nhiều so với hình ảnh được thả ra trên trang chính thức của tập đoàn Dịch Thị. Tổng giám đốc Dịch và chị Tân Di thật xứng đôi nha, em thật sự không hiểu luôn tại sao mấy năm nay chị Tân Di có thể nhẫn nại đến như thế. Nếu là em có một người chồng vừa đẹp trai lại có nhiều tiền như vậy, em sớm nhịn không nổi khoe ra cho cả thiên hạ biết rồi. Giang Niệm nghe hai trợ lý khe khẽ nói nhỏ, sắc mặt ngày càng đen thui. Chiếc Bentley cách âm hiệu quả luôn luôn rất tốt, xe rong ruổi ở trên đường lại bình lại ổn, phía sau xe nghe không đến một âm thanh hỗn tạp nào. Tại bầu không khí cực độ yên tĩnh này, Hứa Tân Di hình như có đập ảo giác, cô loáng thoáng nghe được hô hấp cùng tiếng tim của mình. Dịch Dương vẫn còn đang trong tư thế ôm Hứa Tân Di, còn ôm rất chặt, nhắm mắt, không biết cô ngủ hay không, nhưng bàn tay ôm eo cô khi có khi không, mân mê vuốt ve. Lúc này có phải nên nói cái gì đó hay không? Sao muộn như vậy em mới ra? Dịch Dương làm như thuận miệng hỏi một câu. Vì tự làm thủ tục cho nên hơi chậm. Hứa Tân Di nhìn anh, làm như tự nhiên bình tĩnh nói chuyện phiếm. Anh tới khi nào vậy? Có phải chờ thật lâu hay không? Sao không nói trước một tiếng với em? 11 giờ. Đặc biệt tới đón em sao? Dịch Dương gật đầu, tay còn lại chơi đùa mái tóc của cô. Chuyện kia, cảm ơn anh nha. Không cần cảm ơn, chuyện nhỏ, không tốn chút công sức. Cả hai đều chìm vào im lặng. Dịch Dương vốn ít nói, EQ đứng đầu toàn trường, nhưng đến vị trí của anh lúc này, cho dù có EQ hay không, không quan trọng. Cho dù không nói một câu nào, nhưng chỉ cần một ánh mắt, người bên cạnh cũng có thể biết anh đang muốn nói gì. Cho nên đã ít nói, giờ còn ít nói hơn. Hứa Tân Di lại thật ra là một người làm nhảm, có thể nói không ngừng nghỉ với An Nhã, nói từ đề tài này chuyển sang đề tài khác. Cô có thể nói tới sáng cũng chưa hết chuyện. Game show hẳn là đã tập dượt trước, tại sao còn xảy ra loại tình huống này, làm em trở tay không kịp. Xác thật là có kịch bản, nhưng mà đạo cụ bị hỏng giữa chừng, cho nên không trâu bắt chó đi cầy, đẩy nội dung lên đầu, em cũng chẳng đoán ra được. Hứa Tân Di nghiêm túc nghĩ nghĩ, chuyện này vẫn là muốn trịnh trọng nói lời cảm ơn mới được. Ông xã, chuyện lần này thực sự đặc biệt cảm ơn anh, nếu không phải anh nhanh trí, ngày mai trên mạng không biết sẽ viết em như thế nào nữa đâu. Chỉ cảm ơn xuông bằng miệng thôi sao? Vậy em phải làm sao để cảm ơn anh đây? Dịch Dương còn muốn mình cảm ơn như thế nào nữa? Không lẽ mua thêm một sợi dây thắt lưng hay là cà vạt? Không lẽ là đồng hồ nữa hả? Anh em vừa mới chuyển 1 triệu, lấy số tiền đó mua quà cảm ơn tặng anh ấy. Bất chợt trước mắt tối đen, hơi thở Dịch Dương bao trùm lấy Hứa Tân Di. Một cái gì đó mềm mại ấm áp dán lên môi cô. Hứa Tân Di còn chưa hoàn hồn, Dịch Dương đã vội tiến công. Anh hôn lên đôi môi anh đào mà bản thân thèm muốn suốt ngày hôm nay. Từ sau ngày đó, chuyện này cứ quanh quẩn trong đầu anh, không cách nào thoát khỏi nó. Hứa Tân Di bị anh làm hoảng sợ, theo bản năng đẩy anh ra, nhưng cô càng chống cự, anh càng ôm cô chặt hơn. Dịch Dương nếm thử mùi vị làm anh nhung nhớ, từ dịu dàng đến mãnh liệt. Hứa Tân Di chịu không nổi, đành từ bỏ chống cự, chạy theo tiết tấu của anh. Dịch Dương thấy cô đã từ bỏ chống cự, lá gan cũng to dần, làm càn hơn. Anh như đang thưởng thức một món ăn ngon, một tay ôm chặt eo cô, một tay xen vào mái tóc mượt, giữ chặt đầu cô. Anh nhìn cô đang đắm chìm trong nụ hôn của mình, lại chịu không nổi, cúi xuống bá chiếm đôi môi cô thêm lần nữa. Tần Di chưa kịp thở dốc đã lao vào một cuộc chiến mới. Dịch Dương càng hôn càng mãnh liệt, như muốn hút hết không khí trong miệng cô, như muốn ăn sống cô. Hai chiếc lưỡi chơi đùa với nhau, không biết trong bao lâu Dịch Dương mới thỏa mãn buông tha đôi môi cô. Cô mở miệng thở dốc, đầu óc trống rỗng, mơ màng nhìn Dịch Dương. Anh nhìn mà toàn thân như ngâm vào trong lửa, ôm chặt Hứa Tân Di vào trong lòng, dùng bàn tay ép đầu cô lên vai mình, không muốn nhìn nữa, sợ bản thân kiềm chế không được. Phía sau xe khá yên tĩnh, ngoại trừ tiếng thở dốc. Sau khi bình phục lại hơi thở, Hứa Tân Di càng nghĩ càng xấu hổ. Cô chỉ muốn tông cửa chạy khỏi nơi này, đầu càng rúc vào trong ngực Dịch Dương. Anh cảm giác được, nhìn xuống thấy động tác ngượng ngùng của cô, cười ra tiếng. Lần sau chú ý một chút, đừng để chuyện đó lặp lại, nếu gọi cho mẹ hay ông thì sao? Hứa Tân Di ngượng ngùng gật gật đầu, tay Dịch Dương vuốt vuốt đầu tóc của cô, ôm sát cô vào người. Gần nhất em có lịch trình làm việc gì không? Hình như không có, kế tiếp chỉ tham gia một bộ phim điện ảnh và một bộ phim truyền hình. Điện ảnh và phim truyền hình? Dịch Dương ấn đường nhíu lại. Quay bao lâu? Không rõ lắm, thời gian cụ thể còn cần thương lượng lại. Thời gian khoảng chừng... Hứa Tân Di âm thầm bấm tay tính toán. Nhanh nhất cũng 5-6 tháng đến 1 năm. Dịch Dương giơ tay xoa xoa ấn đường. Anh nghe Triệu Bân nói, giữa hai người đang yêu, không thể chơi thể loại chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Rất nhiều tình yêu nơi đất khách, bởi vì không gặp mặt thường xuyên nên tình cảm càng lúc càng phai nhạt, cuối cùng là tan vỡ chia tay. Tách ra trong một khoảng thời gian lâu dài cũng bất lợi cho việc củng cố tình cảm vợ chồng. Dịch Dương nghiêm túc nghĩ nghĩ, đợi mọi chuyện trong công ty chậm rãi ổn định, anh sẽ có nhiều thời gian hơn ở tại thành phố A, không cần bay khắp thế giới. Nhưng nếu ngược lại, người bay khắp thế giới là Hứa Tân Di thì sao? Thôi, tới lúc đó rồi nói sau. Chiếc Bentley đi ngang qua một khúc cua, rốt cuộc vào đường cao tốc thành phố, nhìn hai bên đèn đường sáng ngời lộng lẫy. Lúc này Hứa Tân Di mới phát giác đây không phải là con đường trở về nhà cũ. Không về nhà sao? Về nhà. Chiếc Bentley lại cua một cái cong, thế nhưng lại quẹo vào Nhất Phẩm Lan Đình. Xe dừng lại, Hứa Tân Di giật giật chân, hít hà một hơi. Đứng chơi trò này gần nửa ngày ở đài truyền hình, mang giày cao gót nên giờ cẳng chân có sưng vù, gót chân cũng hơi đau đớn, chắc đã sớm chảy ra chóc vẩy. Hiện tại cử động cũng không phải rất đau, nhưng chân trước đã tê rần như vô số kim châm to đâm vào da, khiến da đầu cô tê dại, nửa nằm ở trên chỗ ngồi nửa ngày không dám động. Ây da, chân mình đã tê mỏi hết rồi, tất cả là tại Dịch Dương. Hôm đẻ mình ra hôn thì chân mình đâu có cong lên nỗi tê rần. Đau chết đi được, hôn một chút là được rồi, lại còn đòi hôn kiểu Pháp, còn lâu như vậy. Mà hình như kỹ thuật hôn của anh ấy còn tiến bộ hơn trước thì phải. Học ở đâu vậy không biết nữa. Ai, đau quá. Dịch Dương từ bên trái xuống xe, vòng lên phía bên phải, không nói một lời khom người bế cô ra. Thân thể bay lên không, Hứa Tân Di giật mình kinh ngạc, theo bản năng ôm chặt lấy cổ Dịch Dương, hai chân lại bởi vì cử động một chút, cảm giác kim đâm thêm rõ ràng. Tràn ngập trong óc của cô đều là: trời ơi, Dịch Dương ôm mình, sau hôn là ôm công chúa, sau ôm công chúa là... Sau đó là một đợt đau đớn bị kim đâm tê dại, đầu óc không còn nghĩ gì khác ngoại trừ đau. Chậm một chút, đau. Hứa Tân Di cả người cương cứng ở trong lồng ngực của anh, vẫn không thể nhúc nhích được. Dịch Dương đành phải thả chậm bước chân, dáng đi vững vàng, ôm cô bước vào thang máy, lên lầu, vào nhà. Hứa Tân Di ngồi trên ghế sofa, sưng to cẳng chân, sau một lúc lâu mới khôi phục lại. Còn đau ư? Hứa Tân Di cởi giày cao gót, nhìn một bộ phận gót chân bị chảy chóc, vẻ mặt khổ sở gật gật đầu. Dịch Dương từ trong phòng cầm mấy cái băng dán lại đây, giúp cô dán ở phía sau gót chân, lại nhìn thoáng qua cẳng chân sưng to của cô, ngồi bên cạnh cô. Trong ánh mắt mê man của Hứa Tân Di, cầm cẳng chân cô gác lên trên đùi mình, cẩn thận xoa ấn, mát xa. Hứa Tân Di giật mình kinh ngạc, ý thức quay trở về não bộ. Dưới chân giật giật lại bị đôi tay của Dịch Dương kiểm trụ mắt cá chân. Đừng nhúc nhích, anh giúp em xoa bóp, sẽ khỏi nhanh thôi. Không cần đâu, đợi lát nữa tốt rồi. Hứa Tân Di nói không tính, chân vẫn là bị kiềm ở trên đùi anh, không nhúc nhích được. Dịch Dương vừa vào nhà đã cởi áo khoác vest và cà vạt, trên người chỉ mặc áo sơ mi và quần tây, ống tay áo trắng nõn cuốn lên tới khuỷu tay. Hứa Tân Di nhìn từ bên này nhìn qua, thiếu khí thế cao ngạo ta đây đứng ở trên tất cả, lúc mặc tây trang ban ngày, nhiều thêm vài phần thanh xuân tuổi trẻ. Thật ra độ tuổi 30 vẫn còn rất trẻ, vứt lại tất cả những nhân tố bên ngoài, không mang theo bí mật hay bất kỳ tình cảm nhân tố gì, bình tĩnh xem xét. Giá trị nhan sắc của Dịch Dương ở trong mắt của Hứa Tân Di có thể đứng ở vị trí thứ hai. Dĩ nhiên, người đứng đầu là cô. Hiện giờ, hai người cách nhau cực gần, Hứa Tân Di có thể dự hình rõ ràng từng sợi lông mi đen rề của Dịch Dương. Mình có lý do hoài nghi Dịch Dương đang quyến rũ mình, hơn nữa đã nắm giữ chứng cứ. Nếu không, anh ấy vô duyên vô cớ hôn mình làm gì, lại còn xoa bóp mát xa chân cho mình làm gì. Không được, không được, Hứa Tân Di, mày cần phải bình tĩnh, giữ vững thanh tỉnh. Chỉ là xoa cái chân mà thôi, một chút hạt mè vỏ tỏi, việc nhỏ có thể khiến mày cảm động rồi sao? Có thể có chút tiền đồ hay không hả, Hứa Tân Di? Trăm triệu lần đừng dễ dàng bị Dịch Dương dùng viên đạn bọc đường bắt làm tù binh. Xoa tới xoa lui, xoa từ mắt cá chân tới bắp chân đến trên đầu gối, ngày càng có xu hướng đi lên. Cơn đau từ cẳng chân cứng đờ kia, Hứa Tân Di không biết có đỡ hay chưa, nhưng cô càng ngày càng cảm thấy luồng cảm giác đau đau đó đã thay thế bằng cảm giác tê tê nhột nhột. Cảm giác đó càng lúc càng dày đặc, như là có một luồng lửa nóng không biết là nên đang thiêu đốt từ bắp chân tới tận trong đầu cô, thiêu đến con tim cô đập như trống trận. Mình có cần hỏi Dịch Dương lời nói trên chương trình đó thật sự là bởi vì tôn trọng ý kiến của mình hay là vì muốn phủi sạch quan hệ với mình? Nghĩ lại là cảm giác không thích hợp. Mình mà hỏi như vậy có phải không tốt lắm hay không? Một chút tín nhiệm giữa hai vợ chồng đều không có, không biết liệu anh ấy có tức giận nữa hay không. Vẫn là nên hỏi rõ ràng cho đỡ suy nghĩ, lỡ như anh ấy chỉ là thuận miệng gạt mình thì sao? Đôi mắt ẩn sâu ở trong bóng tối của Dịch Dương tràn ngập tình tố, nhìn không rõ. Mối quan hệ hôn nhân giữa anh và em, quyền quyết định anh giao cho em. Em cho rằng khi nào công bố thích hợp thì cứ công bố, lúc đó anh chỉ cần phối hợp với em là được. Hứa Tân Di chớp mắt, vô cùng cảm động, tim đập càng nhanh, càng mau, toàn thân nóng như lửa. Cô cần thiết phải làm gì đó, nhưng cô lại không biết điều đó là gì. Thật hả anh? Ông xã, anh thật quan tâm em. Em cảm ơn anh. Dịch Dương im lặng, không nghe được lời nói khác. Sau một lúc lâu, cũng chỉ có thể trở về ba chữ: không có gì. Có lẽ là bởi vì qua lại bôn ba quá mức mỏi mệt, nên đêm nay Hứa Tân Di ngủ vô cùng ngon giấc. Sáng sớm bị âm thanh di động chấn động đánh thức. Nhìn vậy mà đã 10 giờ sáng. Mơ mơ màng màng sờ soạng di động, mở ra tin tức nhìn xem. Tất cả đều là tin nhắn của An Nhã. Toàn bộ nội dung đều nói về Giang Niệm. Nguyên nhân chủ yếu là Giang Niệm lên hot search. Thân phận của Giang Niệm được vạch trần ở chương trình game show. Công ty nương theo gió đông, đẩy một fan, cài view, nâng một loạt hashtag Giang Niệm, thiếu gia nhà giàu đời thứ hai, lên đầu bảng hot search của Weibo. Không ít fan hâm mộ sôi nổi suy đoán đề tài Giang Niệm là thiếu gia của gia tộc nào, không khoa trương, sống khiêm tốn, ra ngoài thể nghiệm sinh hoạt bình dân. Trời ạ, Giang Niệm của Mỹ lại là thiếu gia nhà giàu ra ngoài thể nghiệm sinh hoạt, có chị em nào thần thông quảng đại biết là thiếu gia nhà ai không? Thật chấn động, cả đại gia đình đều chấn động hết nha. Tôi là fan của Giang Niệm từ lúc anh ấy còn ở trong nhóm Big Five cho đến bây giờ. Khi đó Giang Niệm chỉ là một thành viên trong nhóm nên không được chú ý cho lắm. Vũ đạo hay các phân đoạn bài hát đều ít hơn những thành viên khác, ăn khá nhiều đau khổ cũng bị khá nhiều ủy khuất. Tôi còn tưởng là một người không có bối cảnh nên mới bị công ty chèn ép đến mức rời khỏi nhóm, rời khỏi công ty. Vậy mà hóa ra lại là thiếu gia nhà giàu. Nghe chị em ngày hôm qua tham gia quay chương trình nói, Giang Niệm gọi một cú điện thoại. Người nọ đã chuyển hẳn cho cậu ấy 1 triệu tệ nha. Cái gì mà gia đình bình dân, rõ ràng là trong nhà có quặng mà. Giang Niệm đã bị dán mác thiếu gia nhà giàu lên người như vậy, nhìn nhìn hình tượng bên ngoài còn rất thích hợp. Nhưng theo đó mà đến là những kẻ ghen ăn tức ở, đỏ mắt vì độ nổi tiếng của Giang Niệm, đã lục lại quá khứ của cậu, gắng gượng tạo ra tai tiếng, thấy tức mắt phá chơi. Điều thứ nhất chính là bằng cấp. Giang Niệm, chắc mấy người không biết rồi, cậu ta sửa đổi thẻ căn cước mới vừa là thành niên không lâu, hiện tại mới 18 tuổi, gia nhập Big Five lúc mới 16 tuổi. 16 tuổi không phải là đang học cấp 3 sao? Giang Niệm ngay cả bằng cấp cấp 3 còn chưa có, phải nói là chưa từng học trung học phổ thông ngày nào, lấy đâu ra thiếu gia con nhà giàu, có ai thấy con nhà giàu nào có gia đình mà không cho đi học không? Thứ hai là gièm pha. Đừng có đồn thổi lung tung, cái gì mà thiếu gia con nhà giàu, thằng đó mà là con nhà giàu thì lúc trước đã không đến câu lạc bộ Ung Phúc uống rượu, tiếp mấy ông già có tiền rồi. Cái gì mà anh trai, nó không chừng là ai đó đang có tiền nuôi nó ăn xài. Thứ ba là mưu đồ. Giang Niệm bị đuổi ra khỏi Big Five nha, chứ không phải tự rời khỏi, lại còn chạy tới phim trường dán lên Hứa Tân Di, chơi thủ đoạn cùng tâm cơ thâm sâu, làm trợ lý mấy tháng cho Hứa Tân Di. Lúc này mới năn nỉ ôi, Hứa Tân Di mới đồng ý cho ký hợp đồng với thằng đấy. Mấy người đừng có từng gặp qua thằng thiếu gia con nhà giàu nào hèn mọn đến như vậy sao? Thật đúng là không có. Hứa Tân Di sáng sớm mới mở mắt đã nhìn thấy An Nhã gửi cho mình một loạt tin nhắn khó chịu đó như một cái tát, tỉnh ngủ ngay. Dám bôi đen nghệ sĩ công ty cô, thật coi cô là động vật ăn chay à? Hứa Tân Di ngồi không yên, ngủ cũng không được, rời giường mặc quần áo chuẩn bị đến công ty. Dịch Dương vừa nói chuyện điện thoại công việc xong, đang ở phòng khách chuẩn bị vào phòng xem cô, thấy cô lật đật chạy ra, chặn ngang đường đi của cô, hỏi: "Đi đâu?" "Công ty." "Chuyện gì mà em gấp gáp như vậy?" Hứa Tân Di đẩy anh qua một bên, đi nhanh đến cửa, nhanh chóng thay giày cao gót, vừa thay vào oán giận: "Giang Niệm xảy ra chuyện rồi, hiện tại em phải chạy nhanh đến công ty bàn cách giải quyết với mọi người." Dịch Dương ấn đường hơi nhíu: "Công ty của em không phải có người sao? Chuyện gì cũng đều phải đích thân bà chủ như em ra mặt." Hứa Tân Di mang xong giày cao gót, quay người lại hỏi anh: "Sao anh còn chưa đi làm?" "Hôm nay cuối tuần, em còn muốn anh đi làm à?" Hứa Tân Di cười ngượng một tiếng: "Trước đó không phải anh cũng chẳng phân biệt cuối tuần hay ngày thường sao?" "Trước kia anh chạy khắp thế giới rồi còn nói em. Anh ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, em đi trước." Nghĩ như vậy, cô đóng cửa sầm một tiếng. Dịch Dương phóng ra khí lạnh, làm nhiệt độ trong phòng lạnh run người. Anh ngồi xuống ghế sofa, nhìn phòng khách trước mắt to như vậy cùng cửa sổ sát đất, cảm nhận được sự yên tĩnh đến cô độc. Cho đến ngày hôm nay, anh mới cảm nhận được đầy đủ 6 chữ: nhân quả tuần hoàn báo ứng đầy khó chịu này. Tối qua anh ngủ không yên giấc, sáng dậy sớm nên đầu còn hơi mông lung. Vậy mà Hứa Tân Di thì ngủ như chết. Anh làm gì cũng không thức, làm tối qua cùng sáng nay anh phải tắm nước lạnh. Tối qua, Hứa Tân Di tắm rửa xong lên giường đi ngủ ngay, còn ngáy o o vì quá mệt mỏi. Dịch Dương tắm vào thì thấy trên giường nhú nhú lên một cục như bánh sừng trâu, thở dài lên giường, tắt đèn, chui vào trong chăn. Nhắm mắt ngủ nhưng lại ngủ không được. Hễ nhắm mắt là anh lại nhớ đến hình ảnh ở trên xe, nhớ đến thân thể mềm mại, nhớ đến đôi môi mềm ngọt, nhớ đến mái tóc mềm mại, nhớ đến làn da. Càng nghĩ cơ thể anh càng nóng, anh cần làm gì đó để dập cơn nóng trong người. Mở mắt, nghe người nhìn Hứa Tân Di đang mặt đối mặt, hơi thở thổi phà vào cổ anh, làm anh miệng khô, cổ khô. Anh nuốt nuốt nước miếng, hầu kết lên xuống liên tục. Anh đẩy đẩy cô, nhỏ giọng: "Tân Di, Tân Di, Hứa Tân Di, anh muốn chạm vào người em. Em không nói chính là đồng ý rồi đấy." Anh dán người gần lại cô, giơ tay ôm cả người cô vào trong lòng, dùng mũi ngửi hương thơm trên người cô. Một mùi rất ngọt, rất sảng khoái, là mùi sữa tắm. Tuy cả hai đều dùng chung sữa tắm, nhưng không hiểu sao mùi trên cơ thể cô lại có thể ngọt đến như vậy, làm anh không thể kiềm chế được, chỉ muốn nếm thử. Từ động tác ngửi, anh chuyển sang hôn như nâng niu báu vật. Anh hôn từ chóp đầu, trán, mày, mắt, hôn dọc lên mũi, đến mép môi, đến miệng, sau đó mút nhẹ đôi môi Hứa Tân Di. Dịch Dương ôm chặt cơ thể cô, vuốt ve phần lưng, tay có xu hướng đi xuống, vuốt ve phần đùi, từ từ trượt lên, tay còn lại lẫn vào trong áo, chạm vào ngực của cô. Anh cách áo ngực xoa xoa. Hứa Tân Di tuy ngủ nhưng bản năng còn phát ra âm thanh rên rỉ nho nhỏ. Dịch Dương nghe như tiếng thần, anh lại càng hôn sâu hơn. Trong phòng ngủ yên tĩnh, chỉ vang lên âm thanh chụt chụt cùng tiếng rên rỉ nho nhỏ của Tân Di, kèm theo tiếng thở dốc của đàn ông. Từ nằm nghiêng đã trở thành nam trên nữ dưới, anh dùng sức hơi nâng cơ thể, tránh đè ép cô. Tay kia của anh càng làm càn, mò mẫm vuốt ve bờ mông căng tròn miệng của cô, vuốt rồi nhéo nhéo. Tay còn lại thì luồn vào trong áo ngực, hơi đẩy lên, xoa bóp một bên ngực của cô. Hai mắt đỏ đầy gân máu, đôi mắt tràn ngập dục vọng. Trong lòng anh hiện tại có hai âm thanh. Một nói anh cứ làm theo bản năng, dù sao người nằm dưới thân anh là vợ hợp pháp của anh, quan hệ xác thịt là nghĩa vụ của cô ấy. Âm thanh còn lại nói Tân Di còn chưa yêu anh, anh phải đợi cô toàn tâm toàn ý, tự mình hiến dâng, không thể thừa nước đục thả câu. Anh đấu tranh trong đầu một hồi lâu, cuối cùng cắn răng dùng hết sức lực đứng dậy, rời khỏi cơ thể ấm áp mềm mại của Hứa Tân Di, bước xuống giường, quay đầu lại nhìn cô, thở dài một tiếng. Em thật là ông trời phái xuống đầy đọa anh. Sau này anh sẽ bắt em trả cả vốn lẫn lãi. Anh vươn tay về phía cô, giúp cô sửa lại quần áo. Anh kéo áo ngực xuống, cài lại cúc áo, sau đó chỉnh lại quần cho cô. Anh lưu luyến nhéo mông cô một cái. Tân Di ăn đau, rên lên một tiếng. Dịch Dương cắn răng, bước nhanh vào phòng tắm, mở nước lạnh. Nhìn cậu em của mình đang dựng đứng sừng sững trước mắt, còn giật giật như tỏ vẻ bất mãn. Mày nhìn tao làm gì? Đợi ngày sau, tao cho mày ăn no. Dịch Dương tắm khá lâu. Một lúc sau anh quấn một chiếc khăn tắm ngang hông đi ra ngoài. dùng khăn chà chà đầu tóc ướt sũng của mình, tầm mắt tỏa định trên giường, bước vào phòng quần áo thay bộ ngủ khác. Anh bước lên giường, tự mặc niệm trong đầu, ngủ, ngủ, ngủ, món nợ này ngày sau sẽ đòi. Nhưng ngủ không được, quay đầu nhìn sang người kế bên đang ngủ như heo, anh vươn tay nhéo nhéo mũi cô. Tần Di khó chịu giật giật mũi, giơ tay đánh. Dịch Dương cười khẽ, buông tay. Anh chuyển sang nằm nghiêng người, ôm Tần Di vào lòng, hai tay ôm chặt người cô vào lòng, hít ngửi mùi thơm trên người cô, hôn hôn trán cô, dần dần chìm vào giấc ngủ lúc nào anh cũng không hay. Nhưng anh cũng ngủ không yên, vì trong mộng anh làm điều đó với cô. Đang trên đường đến công ty, Hứa Tần Di xem như đã hiểu biết khá rõ ràng chuyện xảy ra tối hôm qua. May mắn An Nhã và nhân viên đều là người có kinh nghiệm, thực mau đã ngửi được tin tức bôi đen Giang Niệm sau khi hashtag Giang Niệm thiếu gia nhà giàu đời thứ hai leo lên hot search không giống bình thường. An Nhã ở trong giới xem như tay già dưa, có mối quan hệ không tệ với các nhà truyền thông lớn nhỏ và những tòa soạn, chỉ một đêm đã biết rõ là ai làm trò sau lưng nghệ sĩ công ty mình. Chỉ là còn chưa hỏi được rốt cuộc là ai ở sau lưng tiêu tiền thuê công ty IT bôi đen Giang Niệm. Nhận được tên công ty IT mà An Nhã gửi đến, Hứa Tân Di nghi hoặc. Là một công ty IT rất có thực lực, theo cô biết giá không thấp. Ai mà có thù sâu hận lớn với cô hay là với Giang Niệm đến mức ra giá cao để bôi đen nghệ sĩ công ty cô? An Nhã, sao lại thế này? Vừa đến công ty, Hứa Tân Di gấp không chờ nổi đi đến văn phòng của An Nhã. An Nhã mới vừa cắt đứt một cuộc gọi, ấn đường nhíu chặt. Sau lưng là ai chị còn chưa có điều tra ra, nhưng em cứ yên tâm, loại này tin tức bôi đen đều là bắt gió bắt bóng, không khơi dậy nổi sóng gió gì đâu. Nghe An Nhã nói như vậy, lúc này Hứa Tân Di mới nhẹ nhàng thở ra. Giang Niệm đâu? Sáng sớm thằng bé đã có mặt rồi, hiện tại chắc là đang ở phòng luyện nhảy. Đợi một chút. Di động An Nhã run run, màn hình sáng lên, ánh mắt vừa nhìn đến nội dung trên màn hình đột nhiên giật mình kinh hoàng, vội vàng đứng lên, vẻ mặt phẫn nộ đi ra ngoài. Hứa Tân Di không rõ nguyên do. Chị, từ từ, có chuyện gì vậy? Hồi sáng chị đã dặn dò Giang Niệm hơn 800 lần, kêu thằng bé đừng quá để tâm đến những bình luận, những cái tin tức trên mạng, cũng đừng quá chú ý đến chuyện này. Sao thằng bé lại không nghe lời? Trời ơi, tức quá đi. Công ty cũng không lớn, một tầng lầu đều quanh quẩn vang lên âm thanh trách cứ của An Nhã. Khi An Nhã nổi điên, Hứa Tân Di cũng không dám nhiều lời, đi tò tò theo An Nhã. E sợ cho cô ra tay quá tàn nhẫn, ăn tươi nuốt sống Giang Niệm. Đẩy cửa phòng luyện nhảy ra, Giang Niệm đang ngồi dưới đất, tay cầm di động. Nhìn thấy một màn này, An Nhã giận sôi máu, bước nhanh lên, giật lấy di động. Màn hình giao diện còn dừng lại dòng tin trả lời bình luận trên Weibo. Giang Niệm, chị đã nói với em bao nhiêu lần rồi hả? Sao em lại cứng đầu đến vậy? An Nhã là người thương hoa tiếc ngọc, luôn luôn có vô hạn độ bao dung khi đứng trước mặt trai trẻ hoặc những anh chàng đẹp trai. Nhưng hiện tại lại có thái độ này đối với Giang Niệm. Hứa Tân Di không rõ ràng là có chuyện gì xảy ra. Chị An Nhã, có cái gì thì từ từ nói. Từ từ nói? An Nhã đưa di động cho Hứa Tân Di xem. Em đọc thử xem có thằng bé bình luận cái giống gì này. Tụi chị thì đi tăng ca suốt đêm chưa chợp mắt, dồn tất cả sức lực để bác bỏ tin đồn. Thằng bé khen ngược, dám ở đây nói mấy cái bình luận thúi hoắc đó, lại còn không phải là tự xác nhận mấy tin tức bôi đen đó là sự thật hay sao? Di động chị tạm thời tịch thu, đừng có mà mò lên Weibo dùm chị. Chờ chuyện sau khi xong chuyện này, chị sẽ trả lại di động cho em sau. Hứa Tân Di tiếp nhận di động, nhìn nhìn, ấn đường nhíu lại. Mọi người đều biết, tiền trao cháo múc. Công ty IT đó đã nhận tiền thì phải làm việc cho người ta. Những tin tức bôi đen trên mạng đương nhiên là phải bôi đen cho người đó chết luôn, không thể ngóc đầu dậy, toàn là những từ ngữ ô uế. Giang Niệm vừa mới thành niên, ở giới giải trí cũng chỉ có thể tính là mới ra mắt, tuổi trẻ thì nông nổi, có thể thông cảm. Thôi, bỏ đi chị. Hứa Tân Di nhìn An Nhã lắc đầu. Chị bận thì cứ đi trước, để thằng bé cho em. An Nhã hận sắt không thành thép, tức giận liếc mắt chừng Giang Niệm, tức đến phỉ khói mà đi. Giang Niệm chậm rãi gục đầu xuống, không nói một lời. Hứa Tân Di ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn mấy tài khoản trả lời bình luận của cậu trên Weibo đều là những từ ngữ mắng chửi rất khó nghe. Đương nhiên, câu từ trong lời bình luận của Giang Niệm cũng không có dễ nghe bao nhiêu. Đại khái biết bản thân nhất thời xúc động gây ra chuyện, Giang Niệm nhỏ giọng áy náy. Thực xin lỗi, em đã gây chuyện làm chị phiền lòng nữa rồi. Hứa Tân Di hơi hơi mỉm cười. Không sao, chị có thể hiểu, lời nói của bọn họ xác thực là rất khó nghe. Lúc chị mới vừa mới ra mắt cũng nhận được rất nhiều lời bình luận đầy tính công kích như thế này, thậm chí còn khó nghe hơn so với em. Nhưng mà đến tận bây giờ chị cũng thường xuyên nhận được, chỉ có điều khen chê xen lẫn thôi. Giang Niệm ngừng đầu nhìn cô. Em cũng biết đấy, danh tiếng trước kia của chị không được tốt cho lắm, rất nhiều fan hâm mộ đều không thích chị, mỗi ngày đều rất siêng năng, nhắn tin bình luận chửi chị không ngừng. Như em vậy, đều chưa tính là cái gì đâu. Chị, đương nhiên là tức giận chứ, tự nhiên bị hắt nước bẩn vào người, sao có thể không tức? Nhưng em biết chị xử lý như thế nào sao? Xử lý ra sao? Chị mở rất nhiều tài khoản, tìm được mấy tài khoản mắng chửi chị tàn nhẫn nhất, độc ác nhất, âm thầm chú ý, quan sát thật kỹ. Không chơi tài khoản của công ty IT, phải tìm cá nhân thật sự ngoài đời, thật sự là anti-fan. Sau đó tìm ra số di động, lại chửi ngược trở về. Kế tiếp là hack tài khoản Weibo của người đó, dùng những lời mắng chửi của người đó với chị, thả ngược lại phía dưới tài khoản của ngôi sao thần tượng mà người đó thích. Sau đó là bước quan trọng nhất, cho người đó vào blacklist. Hứa Thân Di xảo hoạt cười cười. Sau khi tài khoản đó vào blacklist, sẽ không thể bình luận hay nhắn tin đến tài khoản của em nữa. Viết cho đã mấy lời mắng chửi đó gửi đi nhưng không thành công, có thể làm người đó tức cả đêm. Ha ha ha. Giang Niệm ngơ ngác mà nhìn cô, cũng không ngờ cô ngây thơ đến như vậy. Trở lại chuyện chính. Nhưng Giang Niệm, em thân là ngôi sao, là người của công chúng, em được rất nhiều người ưa thích, nên phải thừa nhận khả năng có một vài người không thích em. Ngày thường không cần để ý đến những người đó nói gì, chỉ cần chú ý đến những fan đích thực vẫn luôn luôn duy trì thích em. Mọi việc đã có tụi chị giải quyết. Hứa Thân Di trả lại di động cho Giang Niệm. An Nhã cũng chỉ là nhất thời tức giận thôi, lời nói cũng có nặng đôi chút. Em nhớ kỹ là được, di động hay Weibo em cứ dùng bình thường đi, nhưng nhất định phải nhớ rõ đăng ký thêm một tài khoản nữa. Giang Niệm nhìn Hứa Thân Di đưa di động cho mình, chần chờ một lát sau gật đầu cầm lấy. Chị Thân Di, chị yên tâm, em sẽ không mang thêm phiền phức cho chị nữa đâu. Vậy là tốt rồi. Hiện tại toàn bộ công ty bởi vì chuyện của em mà làm việc suốt cả đêm. Để lát nữa em phải bao cơm trưa mọi người đấy. Buổi chiều lại mua trà bánh cho mọi người, nhớ chưa? Vâng. Không có việc gì, đừng để trong lòng. Có người bôi đen là chuyện tốt, chứng tỏ em nổi tiếng. Em thử nghĩ lại, lúc trước em còn ở Big Five, có người bôi đen em sao? Không có phải không? Giang Niệm chậm rãi gật đầu. Cho nên đừng nghĩ quá nhiều. Hứa Thân Di vỗ vỗ bả vai Giang Niệm. Chị đi gặp An Nhã tí đây. Nói xong cô đứng dậy, rời khỏi phòng luyện nhảy. Cửa phòng luyện nhảy đóng lại, Giang Niệm ngồi ở chỗ kia hồi lâu không động tĩnh, mở khóa màn hình di động, cắt bỏ từng câu từng chữ, xóa hết bình luận vừa mới gửi ra kia. Không lâu sau, một bình luận có thể nói là độc ác xuất hiện ở trên màn hình. Giang Niệm, trừ bỏ cái mặt ra thì thằng đó có còn cái gì? Có thể vào công ty của Hứa Tân Di, hơn phân nửa là bị Hứa Tân Di bao nuôi rồi. Hứa Tân Di cũng chẳng phải cái thứ gì tốt. Cũng kỳ lạ, trong lòng đầy ngập lửa giận, kỳ tích mà hành quân lặng lẽ. Những từ ngữ khiến người ta chán ghét, hình như bản thân cũng không để ý đến như vậy. Bên này Hứa Tân Di vừa mới đi đến cửa phòng An Nhã thì đã nghe được An Nhã lớn tiếng, giọng điệu không kiên nhẫn từ ngoài quầy tiếp tân truyền khắp công ty. Cô quay đầu đi ra ngoài cửa quầy tiếp tân. Trước bàn tiếp tân là một người đàn ông ôm 99 đoá hoa hồng, vẻ mặt ngượng nghịu nhìn An Nhã. An tiểu thư, tôi cũng chỉ là người giao hoa, tôi cũng không có cách nào. Nhìn vẻ mặt An Nhã không kiên nhẫn ký đơn nhận hàng, người đàn ông giao hoa kia đặt hoa trên bàn tiếp tân rồi nhanh chân chuồn thẳng. Hoa hồng, ai đưa? Nói đến cái tên này, An Nhã lại đau đầu. Lạc Kiệt. Nói xong, cô còn dặn dò tiếp tân. Sau này còn có người đưa hoa cho tôi, trực tiếp ném vào thùng rác, đừng có thông báo cho tôi biết. Cô bé tiếp tân gật đầu. Hứa Tân Di đi theo bên cạnh cô cười nói. Lạc Kiệt, anh ta còn dây dưa với chị. Em đừng nhắc tới thằng cha đó, nhắc tới chị lại đau đầu, phiền chết đi được. Toàn bộ nhân viên trong công ty bận đến tối, nhìn chằm chằm động tĩnh khắp nơi, chưa từng ngừng nghỉ, dù là một chút. Trong lúc đó, Hứa Thân Di nhận được 2 cuộc gọi từ Dịch Dương cùng với 10 tin nhắn có chung nội dung, chừng nào em mới về, nhưng đều bị Hứa Thân Di trả lời một chữ bận, đuổi khéo. Nhất phẩm Lan Đình. Dịch Dương nhìn một chữ cô lệ trên màn hình di động, chìm vào im lặng suy nghĩ. Chuyện Giang Niệm có thể lớn tới bao nhiêu? Khiến cô phải bận hết cả một ngày. Đối với Dịch thiếu phu nhân vội vàng bận bịu vì chuyện của thằng đàn ông khác, không thèm để ý đến gia đình, Dịch Dương có oán khí rất sâu. Hôm nay anh cố ý rời tất cả công việc sang ngày hôm sau, nghĩ có thể dùng thời gian này quan trọng để bồi dưỡng tình cảm với Hứa Tân Di. Sau khi nghe Triệu Bân tư vấn, anh mới quyết tâm hành động, lại không ngờ rằng bị Hứa Tân Di ném qua một bên. Nghĩ gửi thêm một tin nhắn nữa cho Hứa Tân Di. Biết hôm nay là ngày gì không? Về sớm một chút đi. Ngày gì? Nhận được tin này, vẻ mặt Hứa Tân Di mờ mịt, nghiêm túc cẩn thận lục lọi trí nhớ. Ngày hôm nay là ngày gì? Hình như cũng không phải là ngày gì quan trọng. Chẳng nhẽ là sinh nhật ông nội? Không đúng, sinh nhật ông nội vào tháng 7. Hơn nữa, cho dù là sinh nhật ông nội hay mẹ cũng sẽ thông báo trước cho cô, cũng sẽ tổ chức long trọng linh đình. Chính là trừ mấy ngày đó ra thì không có gì to lớn cần cô yêu cầu ghi nhớ. À, sinh nhật của Dịch Dương. Hứa Thân Di tự tát một cái vào mặt. Sinh nhật Dịch Dương là khi nào ta? Hình như là nằm ở giữa tháng 5. Cô nhớ rõ mẹ từng nói qua, Dịch Dương không thích tổ chức sinh nhật quá náo nhiệt, càng không thích tổ chức long trọng. Mấy năm rồi đều là ăn bữa cơm chung với người trong nhà, thế là xong sinh nhật. Hai năm nay thì mình bận việc phát triển tập đoàn nên không có thời gian về nhà tổ chức sinh nhật, hình như chỉ chúc mừng qua loa trên video call. Chẳng nhẽ hôm nay là sinh nhật của anh ấy sao? Loại chuyện này Hứa Thanh Si tuyệt đối không thể hỏi ra miệng. Cô vợ yêu chồng, yêu đến điên cuồng, sao có thể không nhớ rõ sinh nhật của chồng cơ chứ? Quá buồn cười. Vì thế cô lập tức trả lời ngay. Đương nhiên biết, ông xã yêu dấu, em lập tức quay về ngay đây. Tiểu A, sinh nhật của Dịch Dương là ngày mấy vậy? Không biết nhà yêu dấu. Có việc là kêu Tiểu A, không có việc gì thì xem mình như không khí. Hỏi thì không trả lời, toàn mắng mình, kêu mình cút, thật là không sống nổi mà. Đúng là đàn bà. Hứa Thân Di rất muốn mắng chửi, nhưng nhịn, ngày sau còn cần nhờ đến nó. Đành phải lập tức sắp xếp xong mọi việc, nhanh chóng lái xe về nhà. Trên đường cô đi ngang qua một trung tâm thương mại, cố ý xuống xe, mua một món quà tặng cho Dịch Dương. Mặc kệ có phải sinh nhật của anh ấy hay không, mua quà trước, tính sau. Tiếp theo bằng tốc độ nhanh nhất chạy về Nhất Phẩm Lan Đình. Mở cửa, căn phòng to như vậy lại trống trải khá tối. Chỉ có một vài ngọn nến màu trắng trên bàn ăn, ánh nến lộng lẫy, pha trộn với những ngọn đèn đường cùng đèn trong từng ngôi nhà ngoài cửa sổ đồng loạt chiếu vào đáy mắt Hứa Thân Di. Nhìn thấy một màn này, Hứa Thân Di lắc đầu cảm thấy chột dạ, mang theo quà tặng vào nhà, bèn lén kêu. Ông xã. Giọng Dịch Dương từ phòng khách truyền đến. Đã về rồi à, em ăn cơm chưa? Còn chưa có ăn. Không bật đèn nên trong khoảng thời gian ngắn Hứa Thân Di cũng không thấy rõ biểu tình của Dịch Dương. Vừa lúc anh đã chuẩn bị bữa tối. Hứa Thân Di mang theo quà ngồi vào bàn ăn, nhìn Dịch Dương đang ngồi trước mặt mình, nhìn bàn ăn chuẩn bị tỉ mỉ là bữa tối dưới ánh nến, trong lòng không khỏi buồn bực. Êm đẹp, sao lại chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến lãng mạn đến như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ hôm nay thật sự là ngày quan trọng gì đó hay sao? Nhưng là ngày gì mới được? Dịch Dương ấn đường nhíu lại. Em không biết hôm nay là ngày gì sao? Hứa Thân Di chột dạ, cười cười. Em đương nhiên biết nha. Nói xong cô lấy quà đưa ra cho Dịch Dương. Tặng cho anh. Dịch Dương nhìn món quà Hứa Thân Di đưa, khóe miệng hiếm thấy nhếch lên một nụ cười sung sướng. Cũng lấy một món quà đã chuẩn bị từ sớm từ ghế bên cạnh ra, là một hộp trang sức tinh xảo. Sinh nhật vui vẻ. Hôm nay là ngày kỷ niệm kết hôn của chúng ta, anh có. Hai người đồng thanh nói một lúc. Tay cầm hộp trang sức của Dịch Dương ngừng ở giữa không trung, tay cầm quà của Hứa Tân Di cũng cứng đờ giữa đường. Im lặng, bầu không khí lãng mạn tan tác hết. Hứa Tân Di, hôm nay không phải sinh nhật của anh, ngày kỷ niệm kết hôn của chúng ta em cũng quên rồi à? Cái gì mà ngày kỷ niệm kết hôn? Ngày kỷ niệm kết hôn của chúng ta không phải hôm nay. Hai người đều chìm trong sự im lặng, có chút xấu hổ. Ánh nến trên bàn lay động trong không khí. Dịch Dương cắn răng. Sinh nhật anh, em cũng không nhớ rõ. Hứa Thân Di muốn đổi chiều, thành người nói có lý thì giọng cần thiết phải cao, nhướng mày, tức giận nói. Anh đừng có mà kiếm chuyện, rõ ràng người quên mất ngày kỷ niệm kết hôn là anh ở đây lớn giọng làm gì? Em thật sự không biết sinh nhật của anh là ngày mấy sao? Thế anh thật sự không nhớ rõ ngày kỷ niệm kết hôn của chúng ta sao? Vậy em nói trước, sinh nhật của anh là vào ngày tháng nào? Anh nói, ngày chúng ta kết hôn là ngày tháng năm nào? Chăm miệng một lời, đều cùng nói một lượt. Cả hai lại chìm vào im lặng dài dằng dẵng. Sinh nhật của anh là ngày mùng 5 tháng 5. Ngày chúng ta kết hôn là ngày 27 tháng 3 năm 2017. Hai người đều lấy quà tặng trở về, ăn ý, xem như chưa từng xảy ra chuyện gì, cũng bắt đầu ăn cơm. Ôi thôi nhục nhã quá, trong đầu Hứa Tân Di nghĩ nghĩ. Dịch Dương thì bực muốn chết, muốn giết chết Triệu Bân, sau này sẽ không bao giờ hỏi cái tên vô dụng đó nữa. Hiến 10 kế thì thất bại cả 10, trừ lương. Trả tiền cho lắm làm không được bao nhiêu, thật là vô tích sự. Còn cái vụ giao hoa trong suốt một tháng đấy chứ. Nhất Phẩm Lan Đình ở vào vị trí trung tâm thành thị, được xây dọc theo vùng ven sông. Vừa đến ban đêm, phong cảnh toàn bộ vùng ven sông sáng lên ánh đèn đầy lung linh lộng lẫy. Vô số đèn đuốc được trang trí rực rỡ, vô số người đi dạo xung quanh. Phía sau Dịch Dương, một dãy cửa sổ sát đất. Ngoài cửa sổ, đêm tối được hàng ngàn ngọn đèn chiếu sáng như đom đóm, mà trước mặt Hứa Tân Di, một dãy ngọn nến cao lung linh, năm ngọn nến được sắp xếp theo dạng hình tam giác, champagne cùng rượu vang đỏ, bò bít tết và salad. Thật là lãng mạn quá đi. Hứa Thân Di nhai nhai miếng thịt bò trong miệng, sao dĩa trước mặt bóng lưỡng phản quang ánh nến, dùng sức cắt xẻo đến mức cả bàn ăn đều rung chuyển. Mình còn tưởng rằng có chuyện gì quan trọng lắm, ngay cả ngày kỷ niệm kết hôn cũng không nhớ rõ, còn có mặt mũi kêu mình về nhà. Có thời gian rảnh rỗi ăn bữa cơm này còn không bằng ở công ty đọc thêm kịch bản, tìm thêm nhiều nghệ sĩ cho công ty. Hứa Thân Di nhét bò bít tết vào trong miệng, một đôi mắt tràn đầy oán hận nhìn Dịch Dương, nuốt không trôi, nảy sinh độc ác, nhai nhai mấy cái. Tuy rằng không ngẩng đầu, nhưng Dịch Dương vẫn cảm nhận được ánh mắt giết người của Hứa Thân Di, hầu kết lăn lộn lên xuống, cầm ly rượu vang đỏ lên, uống một hớp, che giấu xấu hổ. Ngày kỷ niệm kết hôn của hai người bọn họ là ngày 27 tháng 3. Nhưng ngày hôm qua, rõ ràng anh đã tra đúng ngày cơ mà. Xác thật là hôm nay. Chẳng lẽ Hứa Thân Di nhớ nhầm? Các bạn vừa theo dõi tập 20 bộ truyện Chạy Trốn Hôn Nhân. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng trên kênh MC Lena. Để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.